Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Bái Sư. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm mới vừa cúp điện thoại. Điện thoại lại vang lên. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cầm điện thoại lên. Tiếp thông, là Julia. Nàng cười hì hì hướng về phía chân phàm nói. Chân. Nghe nói ngươi là đội Laker đội Y, có thể hay không giúp ta làm mấy tờ ngày mai giải đá banh cầu phiếu? Tại sao lại là liên quan tới cầu phiếu sự việc? Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó theo bản năng nói một câu. Ngươi làm sao biết ta có thể lấy được cầu phiếu? Âu ư, vậy thì tốt quá, ta cũng biết ngươi có thể. Ta nhưng mà đáp ứng bạn của ta. 5 tấm, ta chỉ cần 5 tấm cầu phiếu. Cái đó. Ta sẽ cho ngươi tiền. Julia cao hứng kêu lớn một tiếng. Sau đó Trần Phàm trong điện thoại cũng truyền đến một hồi chè chén say sưa thanh âm. Xem ra cô gái này ở trước mặt người khác khoe khoang tới. Được rồi, được rồi. Ngày mai ngươi rồi đến ta nơi này cầm phiếu đi. Nếu như ngươi còn không nhận biết đường, ta sẽ để cho Olivia đón ngươi tới. Ta bây giờ ở tại Billy Buddha Villa lưng chừng núi biệt thự. Trần Phàm nói, ta biết, ngươi không được lặp lại chỗ đó. Ta biết ngươi ở nơi nào. Đừng đối với ta khoe khoang. Lúc này để cho ta ghen tị. Ngày mai ta sẽ ở món ăn Trung Quốc thời điểm đi ngươi nơi đó. Nghe nói người Trung Quốc các ngươi món ăn Trung Quốc là thịnh soạn nhất chính là sao? Cô gái này nhất định là suy nghĩ cọ một bữa cơm. Cúp điện thoại, Trần Phàm than thở, sau đó sẽ bấm Amy. Cúp điện thoại, hắn vẫn là có chút khó mà mở miệng, nhưng là một nghĩ tới tên này cũng không nói gì hảo điều. Liền cũng mở miệng nói, Amy, là ta, Phàm Chân, ta biết, nói đi, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta thì sẽ giúp ngươi. Đúng rồi, ngày mai sớm một chút tới, đội viên của chúng ta cửa cũng không kịp đợi muốn gặp được ngươi. Đúng vậy. Bất quá ta còn có một việc, người có thể hay không sẽ giúp ta làm 8 tấm cầu phiếu. 8 tấm, Thiên, người dự định bao chàng phải không? Amy, Cúc lập tức sợ hãi kêu một tiếng, kết nối với đưa 4 tờ. Trần Phàm một người thì đi liền 12 tấm, mày cũng chỉ có một chân. Nếu không mình cái này giám đốc không cần làm, ông chủ xin phá sản đi. Đúng vậy, ta có mấy người bạn. Cũng muốn đi cổ động. Chỉ như vậy, ta ngày mai sẽ đến đúng giờ. Ngươi chuẩn bị xong cầu phiếu. Tạm biệt. Trần Phàm thật nhanh cúp điện thoại. Rất sợ Amy. Cúc lại phải tố khổ. Nói một ít nói nhảm. Bất quá vừa nghĩ tới Amy. Cúc khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Hắn liền không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Lần này lại nhiều muốn 2 tấm. Chủ yếu là dứt khoát một lần đem En cùng Claire cùng với Lan cũng muốn tới. Nếu như đón thêm đến En hoặc là Lan điện thoại, hắn nói gì cũng ngại quá lại đi đánh Amy. Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, hắn bấm En điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút. Sau đó liền nghe được một cái thúy thúy đồng thanh. Hey, người khỏe, nơi này là En nhà. Trong nhà có mẹ cùng Claire. Xin hỏi ngài muốn tìm ai đâu? Vừa nghe chính là vậy đáng yêu Claire. Trần Phàm không khỏi cười một tiếng. Nắm giọng nói. Ta là đặc biệt bắt đứa trẻ đại ma vương. Nói chuyện với ta chính là Claire chứ. Ta thích ăn nhất thịt cô bé. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Nha. Bên trong truyền đến Claire một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó lại là rung trời vang lên vui mừng tiếng kêu. Là chú Trần. Là chú Trần. Người đều tốt lâu chưa có tới nhìn ta. Claire muốn chú chân. Mau tới đây. Mau tới đây. Mẹ làm ăn ngon. Ta giúp người giữ lại. Trần Phàm nhất thời liền nở nụ cười khổ. Ở Claire trước mặt làm ra vẻ cái gì cũng tỏ ra như vậy thất bại. Nhưng là hắn lại không thể thật đi En nhà. Bây giờ. Không thể làm gì khác hơn là cười nói. Ta cũng muốn tới à. Bất quá ngày mai ta đi nhà ngươi được không? Hơn nữa. Ta còn giúp Claire mang theo thứ tốt. Được rồi. Nói xong rồi. Ngày mai. Ngày mai ta cả ngày đều ở nhà. ngày mai là ngày nghỉ. Claire bĩu môi, cùng Trần Phàm nói gặp lại. Sau đó có chút mất hứng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Làm sao à? Claire, mới vừa rồi là ai điện thoại? En đối với Claire không có đem điện thoại cho mình có chút giật mình. Không nhịn được hỏi một câu. Chú Trần, chỉ có Trần Phàm mới có thể làm cho của đứa nhỏ này tâm trạng một hồi cao hứng. Một hồi yêu sầu cái gì? Tiểu cô nương này đối với Trần Phàm thật có chút không muốn xa rời. Đúng vậy, ngày hôm nay hắn không đến ăn ngươi làm bữa ăn tối. Claire bĩu môi nói một câu, nhưng là chuyển một cái mặt lại hiện ra nụ cười tới. Nhưng mà, chú Trần nói, hắn ngày mai sẽ tới. Ngày mai ta muốn ở nhà. Mẹ, người cũng vậy sao? Bọn chúng ta chú Trần tới. Hắn nói muốn đưa ta lễ vật. Ta không muốn Barbie. Ta trưởng thành, là cô gái lớn. Ta muốn một cái gấu trúc lớn. Lông xù, tiểu cô nương này, nàng có thể căn bản không phân rõ cái gì là cô gái nhỏ. Cô bé lớn, Barbie cùng thú bông gấu trúc lớn có cái gì đi đừng sao? En muốn cười, đưa tay sờ một cái nàng đầu nhỏ, gật đầu một cái cười nói. Được rồi, như vậy chúng ta xem. Chú Trần có phải là thật hay không cho ngươi mang tới gấu trúc lớn? Chú Trần sẽ, hắn nhất định biết Claire thích gì. Claire leo lên En đầu gối, ôm En, nếu không, mẹ, ta có thể yêu cầu chú Trần ở tại nhà chúng ta sao? Claire ngẩng đầu lên, đáng thương trông mong nhìn En, mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh, thật giống như ở khẩn cầu. Không, không được, chú Trần có nhà mình. En mặt có chút đỏ, sau đó buông xuống Claire, đứng lên, ta phải thu thập cái đĩa. Claire, mình đi chơi mà đi. Được rồi, mỗi lần đều là những lời này. Ta đúng cô gái lớn. Mẹ, Claire không hài lòng đem miệng lại nhổng lên tới. Sau đó đi tới trong phòng khách, đem mở tivi. Sau đó bên trong truyền đến phim hoạt họa thanh âm, cùng với Claire tiếng cười khanh khách. Được rồi, nàng bây giờ là cô bé lớn, nhưng là vẫn là không thể rời bỏ phim hoạt họa. Trần Phàm cho En nói chuyện điện thoại xong sau đó, cũng cho Lan gọi một cú điện thoại, thuận tiện nói cho hắn Helena muốn đi qua sự việc. Tên kia cao hứng hết sức, lập tức liền muốn đi qua cầm. Nhưng là Trần Phàm không dám để cho người này chỉ như vậy tới. Nghiêm lệnh hắn chiều mai tới, lúc này mới để cho tên kia không hài lòng cúp điện thoại. Một giờ sau đó, cửa biệt thự truyền đến xe hơi thanh âm. Rất hiển nhiên Olivia nhận được Helena. Quả nhiên, một hồi, hai cái cô gái liền đi vào trong phòng khách. Trần Phàm để cho Mia đem thức ăn nóng đi nữa liền một chút. Bốn người lại lần nữa ngồi chung một chỗ. Phụng bồi Helena ăn cơm. Olivia cùng Helena nói một đường mà nói. Còn không qua ghiền, lúc ăn cơm còn nói. Mia cũng không ngừng chen vào nói. Chủ yếu chính là hỏi Olivia như thế nào cùng Philip Caro chia tay sự việc. Không thể không nói phụ nữ bát quái đều là trời xanh. Liền Mia phụ nữ như vậy cũng không ngoại lệ. Hơn nữa còn thật là tò mò. Nghe rất chuyên tâm, vẫn không ngừng hỏi mấy câu. Còn kém cầm ra bản bút ký đem Helena lời nói nhất nhất ghi lại liền Helena khóc cười không thể. Nhưng là vẫn là nhất nhất trả lời vấn đề của các nàng. Bởi vì là buông xuống, cho nên tâm tình cũng không hiện lên buồn rầu nặng nề. Ngược lại có loại ung dung cảm giác, đây mới thật sự là buông xuống. Trần Phàm bất giác cười lên, sau đó chen vào một câu hỏi. Người dự định đến Los Angeles sau đó làm gì? Nếu như cần công việc, ta có thể giúp một tay. Helena buông xuống trong tay cầm không thế nào tốt đũa. Nhìn Trần Phàm, chính là không có mở miệng. Lần này liền Olivia cùng Mia cũng kỳ quái. Đồng loạt nhìn về phía Trần Phàm. Lại nhìn xem Helena, Olivia trong mắt mạo hiểm hừng hực bát quái lửa. Dọc theo con đường này cùng Helena tiếp xúc mấy ngày, cũng không nhìn thấy cùng Trần Phàm có cái gì mập mờ chủ động à. Làm khó nói trước lúc này, Trần Phàm liền cùng Helena, Mia thì vô cùng rửng rưng. Nàng biết, Trần Phàm cùng Helena ở trong tình cảm sẽ không lau ra tia lửa gì. Bởi vì là hai người tuổi tác, Cũng bởi vì là Helena cảm tình xem cùng chân phàm cảm tình xem, khiến cho hai người vĩnh viễn chỉ có thể là song song tuyến. Cho nên nàng rất yên tâm điểm này. Nhưng là cũng muốn xem Helena rốt cuộc muốn nói gì. Thật xin lỗi, chân, trước đó không có cùng ngươi thương lượng. Nhưng là cái chủ ý này cũng là ta trong lòng suy nghĩ rất lâu. Helena sắp đến lúc nói, vẫn là trong lòng có chút khẩn trương. Nàng sợ chân phàm cự tuyệt nàng, vì vậy nói ra cũng có chút lắp ba lắp bắp. Ta nghĩ, nếu như có thể, người có thể làm sư phụ ta sao? Sư phụ, Olivia lấy làm kinh hãi. Sau đó há miệng một cái, liền bật thốt lên. Đây chính là chỉ ở Trung Quốc trong phim ảnh mới có thể nghe được cái đó từ. Bất quá ở công phu gấu trúc bên trong cũng nghe được tương đối nhiều. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Helena sẽ nói ra lời như vậy. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết Helena đã từng cùng chân phàm tam thúc vậy đoạn trải qua. Mia ngược lại là không có gì kỳ quái. Bởi vì là chân phàm cùng nàng nhắc tới Helena cùng tam thúc chuyện. Cho nên nàng chẳng qua là mỉm cười nhìn chân phàm. Hết thảy cũng như nàng đoán. Sự việc cứ như vậy đơn thuần. Người thật muốn bái ta làm sư phụ. Chân phàm nhìn xem Helena. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta tam thúc cùng ngươi chung đụng. Hắn chắc chắn biết ngươi có khá vô cùng thiên phú. Nhưng là rất đáng tiếc. Ngươi không có bái ông ta làm thầy. Cho nên chỉ cùng hắn học một ít thứ đơn giản. Nhưng là một khi bái sư. Ngươi chính là ta người trong đạo môn. Thì nhất định phải dựa theo ta đạo môn quy củ tới làm việc. Lại cũng không thể giống như trước như vậy. Có thể kết hôn sao? Olivia vừa nói ra, lập tức biết mình nói sai. Nàng quang chỉ nghĩ tới Phật giáo bên trong những hòa thượng kia. Lấy là đạo giáo cùng Phật giáo cũng không sai biệt lắm. Nhưng là vừa nghĩ tới chân phàm cùng Kristen bạn bè trai gái quan hệ. Liền không nhịn được nhắm lại mình miệng. Dĩ nhiên có thể, đạo môn không chỉ là có thể kết hôn, còn có đạo lữ song tu công pháp. Nếu như vào đạo môn, sau này ở cuộc sống vợ chồng ở trên, không chỉ là gợi cảm, vẫn có thể gia tăng mình tu vi và năng lực. Chân phàm cười một tiếng, hướng về phía Olivia nháy mắt, để cho Olivia nhất thời cúi đầu. Song tu ý chân phàm biểu đạt vô cùng rõ ràng. Dùng tiếng Anh mà nói, chính là thông qua cuộc sống vợ chồng đạt tới tu luyện mục đích. Rất hiển nhiên cái này làm cho Mia ánh mắt cũng sáng lên một cái. Chân, ta đúng thật lòng, ta quả thật nghĩ thông suốt. Nếu ta có thiên phú về phương diện này, như vậy, tại sao còn muốn để cho loại thiên phú này lãng phí hết đâu? Helena hít một hơi, sau đó hướng về phía chân phàm thản nhiên cười một tiếng. Sư phụ, cần dập đầu sao? Vừa nói lại vẫn thật rời đi mặt bàn. Quỳ xuống, cho chân phàm dập đầu ba cái. Đây đều là Mia từ trên mạng tra được một ít tin tức. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay liền phái lên dụng tràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.